Giới thần, chương 474, liên hoa thơm ngắt giữa bùn tanh hôi. Góc truyện audio.com, trung tâm dị năng, tiếng gào khóc dần trời. Ở đây mấy vạn dị năng quân thuộc vào tất cả các quân đoàn đều đang lăn lộn trên đất gào khóc. Trên ngực họ, một cái lỗ thủng nhỏ đang không ngừng lớn lên. Huyết nhục bắt đầu từ đó mà không ngừng mất đi. Từng nhát một, mỗi nhát là hệt như bị cắn xé. Một miếng thịt cứ như vậy mà bị rứt ra khỏi cơ thể phổi. Gan, ruột, nội tạng mọi thứ cứ lần lượt bị từng nhát cắn đi mất. Trong khoảnh khắc đó một đốm hắc hỏa vẫn giữ lấy linh hồn của họ không cho chết đi. Cứ như vậy, cơn đau đớn khôn cùng họ phải chậm rãi cảm nhận từng tí một. Chết cũng không được chết, mà sống cũng không sống không xong. Đau đớn, tuyệt vọng, oán hận giận dữ, điên cuồng, linh hồn của họ cũng dần bị cơn đau đớn khủng bố này dằn vặt thành quỷ. Tại gia tộc Fifteen Target tự nhận được máu huyết tiếp tế và oán sát chi lực cung cấp. 18 tầng địa ngục tháp đã lớn hẳn một vòng, màu đen đỏ trông lại càng thêm ghê rợn, khí tức hung sát và khát máu trên thân mắc lại càng thêm mạnh mẽ ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiến tế đi, những món ngon trung thành của ta. Địa ngục hỏa, ngươi cứ thỏa thích mà ăn no đi. A hát, ha ha ha ha ha ha ha, lúc này ở trung tâm dị năng. Đang trong cơn đau đớn này, một tên dị năng thân thể to lớn chỉ còn lại có mỗi một cái đầu tự nhiên lại ngừng gào khóc. Không những vậy, khóe miệng lại còn nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó cái đầu hắn cũng bị cắn nuốt đi mất. Bên cạnh hắn 600 tên to con thạch quân cũng lần lượt cười cười một cái rồi bị cắn nuốt. Ở một nơi khác, một nhóm nữ nhân hồ ly quân cũng ngừng gào khóc sau đó cười một cái tiếu dung rồi bị cắn nuốt. Ở một nơi khác, đồng dạng là tâm ma quân và phi ưng quân cũng không ngoại lệ. Họ bị cắn nuốt, nhưng lại cười lên một cách vui vẻ. Tựa như một nhiệm vụ gian khó nào đó vừa được hoàn thành. Ở trung tâm dị năng, mấy vạn dị năng giả vừa thức tỉnh dị năng cũng bị hiến tế. Ở các quốc gia, cùng trong thời điểm đó liên tục có những vị cán sự cấp cao. Những vị quân nhân danh tiếng cũng lần lượt bị thôn phệ biến mất. Lúc này đây, những tổ chức chính trị quốc tế, thậm chí cả WTO, cả những vị tổng thống quốc gia đều lần lượt biến mất. Ở trụ điểm gia tộc Fifteen Target, tất cả những người thuộc các thế lực hắc bạch trên thế giới. Những vị đầu sỏ danh tiếng, những vị nguyên thủ quốc gia, tất cả đều bị ma hỏa nhấn chìm thôn phệ. Thế giới lâm vào một thời kỳ hoàn toàn mới. Không có lãnh đạo, mất đi người cầm đầu. Mỗi một quốc gia đều như con thuyền lớn lênh đênh trong sóng lớn không có thuyền trưởng. Ngay tại thời điểm này địa ngục lại lâm thế, tà ác từ địa ngục thẩm thấu ra khiến cho phần ác trong lương tâm con người trở nên mạnh mẽ mà can đảm hơn. Cứ như thế, dục vọng liền bộc phát, sát tính bộc phát, dâm dục, tham lam bộc phát, cướp bóc, trộm cắp, giết người, hiếp dâm, một lần nữa, thế giới lại tiếp đón một lần ma quỷ sống lâm thế. Một thời kỳ hắc ám và loạn lạc, sinh linh rơi vào lầm than. Nhân loại rơi vào đau khổ, kẻ không thờ đạo sẽ thành ma quỷ, kẻ yếu trở thành cừu non yếu ớt. Cũng ngay tại thời khắc địa ngục lâm thế này, xã hội liền phân thành hai loại, nhân loại sinh linh liền phân thành hai loại chỉ hai loại duy nhất. Kẻ thờ tổ đạo tu luyện bản tâm kẻ này sẽ là người có được sức mạnh và loại người thứ hai, đó là kẻ không thờ tổ đạo, ngay thời khắc địa ngục lâm thế đó. Tà ma phủ xuống, mà bổn thiện chi đạo của họ lại quá yếu ớt, họ ngay lập tức trở thành ma, những con ma mang thân xác nhân loại, từ kẻ lớn tới trẻ nhỏ tất cả đều không ngoại lệ, man hững con ma có trí tuệ của con người và sự điên cuồng của ma quỷ. Đó mới là những con ma đáng sợ nhất, cứ như thế hai phe này bắt đầu âm thầm chiến đấu với nhau. Kẻ ác tâm nhận được ma quỷ dẫn lối muốn thôn phệ người. Muốn thỏa mãn dục vọng, muốn sát nhân thỏa mãn lòng ích kỷ, muốn hãm hiếp thỏa mãn dục tính, muốn tất cả những thứ mà trước đây nhân loại không dám làm. Và giờ đây, họ như một con ma đội lốt người bắt đầu trở nên điên cuồng. Đó là những kẻ chỉ muốn vì mình mà bất chấp kẻ khác. Còn những người thờ bản tâm chi đạo lại vì kẻ khác để chứng bản tâm. Là ma, là thần hai thái cực này sinh ra, sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Thế là ngay tại dịp này, tổ đạo lại một lần nữa chứng minh cho thế nhân thấy được chân lý huyền diệu của mình. Trong thế sự rối ren loạn lạc, kẻ nên bị đào thải sẽ rất nhanh bị loại bỏ, kẻ dở dở ương ương sẽ phải cấp tốc tìm cho mình lối thoát. Và khi đó máu tanh của ma quỷ đổ xuống chính là sự minh chứng cho tà bất thắng chánh. Tổ đạo khai sáng nhân loại, hủy diệt đi phản nghịch ma giả, giác tỉnh lấy kẻ còn chưa rõ giới tuyến. Bản gốc đại đạo nằm ở một chữ thiện, một điều tuyệt đối duy nhất trên thế gian. Vạn vật bổn thiện cứ như thế thời đại mới ra đời. Ma quỷ bị diệt, vạn vật đều trở về bổn thiện. Thế nhân vạn người như một, chỉ có tình yêu và quan tâm lẫn nhau. Chỉ có hướng về cái tốt, chỉ có hướng chân thiện mỹ tối cao trong thế nhân. Không có thống trị, không có tội ác, không có chủ nghĩa cá nhân. Có lòng tham nhưng không ích kỷ, có ham muốn, nhưng không có dục vọng, có giận hờn, nhưng không có ghét bỏ. Trong một góc nào đó của nhân gian vẫn có ma cô địa ngục. Nhưng trong địa ngục lại không có tà ách, không có tội ác. Không có máu tươi và oán hận, ghét là để yêu nhiều hơn, giận là để thương nhau hơn. Một thế giới hoàn mỹ đến cực điểm của nhân loại sinh linh. Tổ đạo chí cao chi đạo, là khắc tinh của vạn ác. Là gốc sen thanh khiết mọc trên bùn đen, cũng là sự chuẩn bị chu toàn của thiên bấy lâu nay, cách chương.